Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Lại khiến cô có chút muốn chui vào trong ổ chăn ấm áp của anh để đánh thêm một giấc. Vén vén tóc đen trên trán, cô không tự chủ cúi đầu muốn hôn trộm anh một cái. Chuông cửa đột nhiên vang lên, dọa cô giật mình, có cảm giác như vừa bị bắt quả tang khi đang làm chuyện xấu. Mặt hồng vội vã nhảy xuống giường, cô chạy nhanh đi mở cửa. Chào buổi sáng, cô cười đến chột dạ, mở cửa rồi lui về phía sau, đứng qua một bên để người đưa bình ga vào. Chào buổi sáng, à, không phải Lâm tiểu thư ở phía đối diện sao? Phía sau bình ga là một gương mặt thô kệch. Uy Uy sửng sốt một chút, mới nhớ ra anh ta là ông chủ nhỏ của bên cùng cấp nước nóng, không khỏi cười nói. Đúng rồi, tôi chỉ là tới trợ giúp một tay. Ông chủ nhỏ, tại sao hôm nay lại là anh đưa? Mấy người nhân viên của anh đều chạy hết mất rồi. À hà, tất nhiên không phải, vì thời gian vẫn còn sớm, người làm còn chưa tới. Tôi thấy nơi này cũng gần, nên tự mình đi một chuyến. Ông chủ nhỏ cười ha hà, ung dung khiêng bình ga vào cửa, đi thẳng đến ban công để đổi bình. Ông chủ nhỏ, anh thật liều mạng. Huy Huy cười, đi theo tới ban công, nhìn anh ta đổi bình nước nóng mệt hỏi. Đúng rồi, lần trước anh nói muốn giúp tôi thay ống ga miễn phí, anh không phải là quên mất rồi chứ? Không có, làm sao quên được. Tôi có gọi tới mấy lần mà cô đều không nghe máy, nên cũng không thể làm gì khác hơn là chờ gặp rồi mới bàn tiếp. Ông chủ nhỏ nhếch miệng cười một tiếng giải thích. Là vậy. Huy Huy mỉm cười nhấn mày. Vậy bây giờ gặp được rồi. Đúng vậy, tôi nghĩ thể nào cũng sẽ gặp được cô, cho nên liền mang theo mấy ống ga dự trữ đây à. Ông chủ nhỏ nghe cô nói thế, vội vàng lấy từ trong túi ra ống ga, chứng minh mình không có lừa cô. Thật tốt quá, vậy bây giờ chúng ta liền đi qua đổi. Uy Uy vẻ mặt tươi cười, tâm tình vui thích, dẫn đầu đi qua phòng khách, cửa chính, trở lại nhà mình, quay đầu đối với anh ta thản nhiên cười. Thật ngại, để cho anh phải chạy đi chạy lại nhiều như vậy. Không ngại không ngại. Ông chủ nhỏ nghe cô nói thế, gương mặt đèn nóng dần lên, không ngừng liên tục khoát tay. Không phiền toái, dù sao tôi cũng thuận tiện mà. Nằm ở trên giường, tại lúc này, hình lỗi đột nhiên mở mắt ra. Âm thanh Uy Uy cùng với người nọ nói chuyện với nhau, không ngừng từ cửa sổ truyền tới. Anh ngồi dậy, có chút muốn đi ngăn giọng nói cực lớn của người đàn ông này. Anh vốn vẫn muốn ngủ tiếp, nhưng hàng loạt tiếng cười nói vẫn không ngừng, vang lên. Anh có muốn ngủ tiếp cũng không được. Đặc biệt là lúc anh đang cực kỳ buồn ngủ, nhưng vẫn có thể nghe ra thời điểm tên kia đang cố gắng mãnh liệt để lấy lòng Uy Uy. Điều này khiến anh cực kỳ khó chịu, cũng không có suy nghĩ xem vì sao mình lại không cảm thấy vui vẻ. Anh buồn ngủ xuống giường, bộ mặt âm trầm, đi theo hướng phát ra âm thanh, đi qua cửa phòng, phòng khách, cửa trước, thang máy, vô cùng tự nhiên đi vào cánh cửa nhà cô đang mở rộng, thẳng ban công mới dừng lại. Cái tên đang nói lớn giọng đột nhiên ngừng lại. Hình lỗi không để ý tới anh ta, lấy bộ mặt thối đang buồn ngủ của mình, nhìn Uy Uy nói. Anh đói rồi. Uy Uy trừng mắt nhìn, trong nháy mắt mặt đỏ lên. Trời ạ, anh nhất định còn chưa tỉnh ngủ. Cô biết, anh có lúc sẽ ngủ khỏa thân, nhưng cái này... Cô liều mạng nhịn cười, không dám quay đầu nhìn phản ứng của ông chủ nhỏ, chỉ đỏ bừng cả khuôn mặt nói. Trên bàn phòng bếp có sandwich đó. Anh xoay người đi về phía phòng bếp, lưu lại trên sân thượng Uy Uy cùng ông chủ nhỏ đang gần như hoa đá. Cười ra tiếng, Uy Uy ngại ngùng nói xin lỗi. Thật xin lỗi, anh ấy đại khái còn chưa tỉnh ngủ, tâm trạng anh ấy buổi sáng thường tương đối thấp, cho nên à, có thể không được lễ phép cho lắm. Nói đến đây cô cũng không nhịn được nữa mà cười khanh khách. À, tôi biết. Ông chủ nhỏ gật đầu, cười khan hai tiếng, không còn gì để nghi ngờ khiến lòng anh rỉ máu. Nhìn phản ứng vừa rồi của Lâm tiểu thư, xem ra anh vẫn tới chậm một bước, hiển nhiên hai người kia đã sớm ở cùng một chỗ. Thần xin lỗi, thật sự rất xin lỗi. Uy Uy cười đáp trả, nước mắt cũng chảy xuống, vừa xấu hổ lại buồn cười thanh toán tiền ga, lại tiễn ông chủ nhỏ ra cửa, cô mới đi đến phòng bếp. Hình lỗi mắt vẫn còn lập lờ buồn ngủ, ngồi trên ghế cắn sandwich, mặt u ám, nhưng mà hiển nhiên vẫn chưa phát hiện tình trạng này có gì không đúng. Uy Uy cố ý ngồi xuống bên kia hai bàn, hai tay chống cằm, cười nhẹ nhàng nhìn anh ăn điểm tâm, thưởng thức thân hình cường tráng của anh. Còn chưa ngủ đủ sao? Hai mắt anh vẫn lờ mờ, không có trả lời, chỉ gật đầu một cái. Hôm nay cũng không có thông báo gì sao? Anh lại gật đầu, máy móc ăn sandwich. À lỗi, cô rót giúp anh cốc sữa nóng. Hả? Tại anh nhận lấy, uống một hớp, thậm chí anh còn chưa tỉnh táo. Anh có cảm thấy có chút lạnh không? Ừ, cô không nhắc tới thì anh vẫn không cảm nhận được.

sâu không thấy đáy, ở dưới lòng lên men. Bọn họ chỉ theo nhu cầu thôi không phải sao? Mãnh Liệt uống một ngụm vodka, rượu mạnh, nồng cay ở trong miệng tản ra, xông thẳng đến tâm trí. À Lỗi, thật ra thì Tiểu Uông sáng sớm hôm qua không phải cố ý muốn nói như vậy. Âm thanh A Thành vang lên bên tai, Hình Lỗi nhìn cậu ta một cái. Tớ biết, mặc dù cậu và Vivi đều là bạn bè của chúng ta, nhưng dù sao cũng cùng ba người chúng ta giao tình bất đồng. Cậu ấy chỉ sợ cậu sẽ giống như cậu ấy, phải chờ tới khi mất đi rồi mới biết hối hận. A Thành nhìn ly rượu trong tay, phản xạ lấy tia sáng khối băng. Mấy người chúng ta ở bên cạnh xem hai cậu đã lâu như vậy, thật sự là hoàng đế chưa vội mà thái giám đã gấp. Mọi người không hiểu rõ ràng mọi chuyện, nhưng cũng có thể cảm nhận được tại sao cậu và Vivi lại tuyệt không cảm thấy. Nói thật, cậu nên suy nghĩ thật kỹ, Vivi rốt cuộc có vị trí gì trong lòng cậu? Hay nói đơn giản một chút, cậu rốt cuộc có nghĩ tới hay không? Nếu như ngày hôm nay Vivi rời đi, cậu sẽ phải làm thế nào? Anh nghe vậy sắc mặt liền trầm xuống, không nói, chỉ là uống thêm một hớp muộn tửu. A Thành dường như cũng không cố ý định nghe anh trả lời, tiếp tục nói. Tớ nghĩ chúng ta, ai cũng biết, rất nhiều chuyện của cậu hầu hết đều là do Vivi xử lý. Cậu ấy hiện tại cũng sắp 30 tuổi. Phụ nữ vừa đến 30 sẽ có ý thức về mối nguy cơ rất nghiêm trọng, bắt đầu suy tính tương lai. Cậu ấy sớm muộn cũng sẽ kết hôn, lập gia đình, thậm chí là có con. Đến lúc đó sẽ không còn khả năng cậu ấy phải tiếp tục giúp đỡ cậu như vậy. Coi như cậu ấy có chịu giúp đi chăng nữa, tớ nghĩ chồng cậu ấy cũng sẽ không chịu. Hình Lỗi nắm chặt ly rượu, vẫn như cũ trầm mặc. Nói thật, tớ vẫn cảm thấy hai người các cậu rất xứng đôi, ăn ý không thể phản bác. Cùng các cậu ăn một bữa cơm, cậu muốn muối cũng không cần phải mở miệng, chỉ cần liếc mắt nhìn cậu ấy một cái, cậu ấy sẽ đưa cho cậu. Cậu ấy mới đặt bát xuống, cậu sẽ chủ động giúp cậu ấy chan canh. Hai người các cậu đi ăn mì, cậu sẽ chủ động thay cậu ấy cầm cola, còn cậu ấy sẽ tự động thay cậu thêm hạt tiêu. Nhìn đến khi hai người uống cà phê, tất cả mọi người đều cảm thấy thần kỳ vô cùng. Anh quỷ dị nhìn A Thành một cái. A Thành cười cười. Không tin ư? Nếu không cậu cho rằng mỗi lần cậu ấy đến công ty, mọi người tụ tập tới đây là vì cái gì? Cậu ấy cũng biết rõ phải giúp thêm cậu thêm ít hay nhiều đường sữa. Hơn nữa cậu ấy mới mở miệng nói một câu, cậu sẽ tự động đáp lấy một tiếng, giống như đang làm ảo thuật. Anh nhíu mày, không được tự nhiên chuyển tầm mắt. Tớ không hiểu, cậu ấy tốt như vậy, cậu rốt cuộc còn có cái gì không hài lòng? Nếu trên đời này có người phụ nữ nào hiểu tớ như vậy, lại cùng tớ ăn đi đến thế, không nổi cáu rất xinh đẹp, lại biết nấu ăn, tớ đã sớm lửa cô ấy về nhà. Tớ không có không hài lòng đối với cô ấy, vẻ mặt anh uất ức nói. Vậy rốt cuộc là sao? Tớ chỉ là... Hình Lỗi mím chặt môi, chuyển động ly rượu trong tay, gương mặt khổ não thật lâu, giọng khàn khàn nói. Tớ chỉ là trước nay chưa từng nghĩ. A Thành cười khổ, vỗ vỗ vai anh nói. Ông anh, vậy tớ muốn cậu từ bây giờ nên bắt đầu suy nghĩ thật kỹ. Vì điều kiện tốt như vậy, có bao nhiêu người muốn theo đuổi cậu ấy? Cậu nên biết, không cần chần chờ, ngày nào đó cậu ấy thật bên cạnh cậu thêm dầu vào lửa, gả cho người khác, cậu mới phát hiện ra mình mất đi cái gì. Anh buồn buồn trừng mắt, uống thêm một ngụm rượu trong tay. Cậu ấy là một cô gái tốt, A Thành giật nhẹ khóe miệng nói. Tớ hiểu rõ. Hình Lỗi một hớp uống cạn giọt rượu cuối cùng, thế nhưng rượu mạnh như cũ không thể khiến anh quên hết mọi phiền não. Anh để ly rượu xuống, mong ra tiền tip bỏ lên trên bàn. Ra khỏi bàn pub, hai người chia tay xong, anh đang đi về phía xe của mình thì bầu trời bắt đầu lất phất mưa. Hình Lỗi ngồi trong xe lại không nổ máy, chỉ tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn mưa bụi rơi trên cửa kính, sau đó đọng lại trượt xuống. Anh không biết được, ở trong mắt người khác, anh và cô ăn ý đến mức nào. Trên thực tế, nếu tối nay A Thành không đề cập đến, ngay cả chính anh cũng không phát hiện ra, bởi vì tất cả mọi thứ đều theo thói quen như thế, tự nhiên như vậy, tự nhiên đến nỗi ngay cả anh cũng cảm thấy làm như thế thì chẳng có gì là không đúng. Dưới ngọn đèn đường trông có chút mông lung trong màn mưa, anh nhớ tới những năm này cùng Vivi chung sống từng ly từng tí, cho đến đêm khuya tâm trí anh vẫn không thể sắp xếp sự hỗn độn của những cảm xúc không rõ trong lồng ngực. Sau khi đi tìm một vòng nơi anh biết có bán loại đĩa mà anh đang cần tìm, Hình Lỗi mới phát hiện để tìm được một cái đĩa giống như đúc với chiếc đĩa vỡ đã có chút khó khăn. Cuối cùng không còn cách nào khác, anh không biết làm gì hơn là tìm đến quán cà phê của Bạch Vân. Cái đĩa của Uy Uy, anh nói mẹ Lâm để lại của hồi môn khi cưới cho cậu ấy là một đống bát đĩa. Ai? Anh gật đầu. Vậy anh tìm làm gì? Anh trầm mặc nhìn Bạch Vân một hồi lâu mới nói. Đầu năm, lúc tôi không cẩn thận, lỡ đánh vỡ mất một cái. Tại sao bây giờ anh mới nghĩ đến việc đi tìm? Bạch Vân dừng động tác lại, cảm thấy hứng thú nhìn anh. Tôi không biết cái đĩa còn mang từng ý nghĩa kia. Đúng ra là phải nói, về sau vì bận rộn quá mà quên mất. Hai ngày trước nghe cô ấy nhắc tới thì mới nhớ ra. Bạch Vân mang theo cà phê mới pha đến trước mặt anh. Uy Uy không biết anh đánh vỡ. Ừ, anh không được tự nhiên hắng giọng lại gật đầu. Cái đĩa kia sao? Bạch Vân nhìn anh, đáy mắt thoáng qua ánh sáng thú vị. Thật ra tôi biết đi đâu để có thể tìm được, chỉ là anh chắc chắn mình thật muốn tìm nó. Anh kỳ quái liếc nhìn cô một cái. Có ý tứ gì? Bộ bát đĩa kia là đồ cổ rất quý đó. Bạch Vân bắt chéo hai tay ở trước ngực, khóe miệng tràn đầy ý cười, ác ý nói. Dù sao cũng qua gần một năm mà Uy Uy cũng không phát hiện. Tôi nghĩ cậu ấy sau này cũng sẽ không phát hiện đâu. Anh coi như cho qua đi. Huống chi anh có tốn cả đống tiền để mua nó thêm vào. Tôi nghĩ Uy Uy cũng sẽ không cảm thấy vui mừng. Cái đĩa là do tôi đánh vỡ. Mua một cái bồi thường cô ấy đều là điều cần phải làm. Hình Lỗi cau mày lạnh giọng nói. Vậy cũng được. Cô cười cười, nhún nhún vai nói. Anh nghĩ tốn tiền, tôi cũng không phản đối. Bộ bĩa kia được sản xuất tại Thụy Sĩ để tưởng nhớ nhà xưởng Saint Laurent trong 19 OO lễ Giáng sinh phiên bản giới hạn. Trên thị trường chung không thể nào tìm được. Cô cầm tờ giấy ghi chép, viết số điện thoại lên rồi đưa cho anh. Anh có điện thoại để liên lạc với vị Tề tiểu thư này. Cô ấy chuyên mua bán những loại đồ cổ hiệu kiểu này. Chỉ có cô ấy mới có thể giúp anh tìm được cái đĩa. Hình Lỗi nhận tờ giấy, uống một hớp sạch hết cà phê, trả tiền nói cảm ơn, sau liền đứng dậy rời đi. Người tới cửa rồi ngừng lại, xoay người hỏi. Cô vì sao nói Uy Uy sẽ không vui mừng khi nhìn thấy? Cậu ấy siêu cấp ghét những vật cùng lễ Giáng sinh có liên quan. Cô cười như không cười, vẻ mặt quái dị. Thật sao? Anh sửng sốt một chút. Hình ảnh Uy Uy ngày đó ở trên đường nhìn cây thông Noel đột nhiên hiện lên trong đầu ạ. Anh không nhịn được, bật thốt lên hỏi. Tại sao? Anh không biết phải không? Bạch Vân cười cười, hơi nghiêng đầu nói. Bởi vì sinh nhật cậu ấy đúng vào 24 tháng 12. Nhưng mỗi lần vừa đến ngày này, bình thường 10 người thì có đến 9 người đều không nhớ đến cậu ấy. Chỉ nhớ rõ đó là ngày sinh nhật Chúa Giê-xu. Anh lại ngẩn ra, lúc này mới hiểu được tại sao cô luôn không tham gia lễ Noel. Cảm ơn, giọng anh khàn khàn mở miệng. Vì cái gì? Bạch Vân nhíu mày hỏi. Cảm ơn vì cô là người duy nhất trong 10 người có thể nhớ. Sai lầm rồi, thứ nhất tôi không phải là người bình thường. Thứ hai, tôi không phải là người duy nhất nhớ. Mấy người bạn tôn chúng tôi đều nhớ. Chỉ là... Cô bất đắc dĩ cười cười. Chúng tôi còn có chuyện bận rộn của riêng mình, không cách nào hàng năm tổ chức sinh nhật với cậu ấy. Anh chợt cảm thấy một cú cay đắng ở trong miệng khuếch tán ra, thật lâu mới nhẹ giọng nói. Tôi có thể. Tôi cũng biết rõ. Bạch Vân dịu dàng nhìn anh. Cho nên tôi mới nói cho anh biết. Hình Lỗi không biết nên nói cái gì, chỉ là cảm xúc phức tạp nhìn cô. Một lúc lâu sau, anh mới đóng cửa tiệm lại, xoay người rời đi. Trên cửa phát ra âm thanh giòn tan, anh cũng không có quay đầu lại. Dưới cơn mưa mùa đông kéo dài hai ngày qua, thời tiết liên tục mưa dầm, tựa như tâm tình hai ngày nay của anh chỉ là tâm trạng ngày càng đi xuống mà thôi. Uy Uy! Uy Uy! Hả? Cái gì? Trần đạo diễn đưa tay, cô hai cái trước mặt cô mới hồi phục tinh thần lung tung nói. Xin lỗi, em nhất thời mất hồn rồi. Anh cười cười trêu gọi hỏi. Cùng với tôi như vậy thật không có gì thú vị sao? Cô xin lỗi nhìn anh. Thật xin lỗi, em chỉ là... Trong lòng em đã có người rồi phải không? Anh giật nhẹ khóe miệng, có chút tự giễu cười khan. Uy Uy nhìn anh, không biết nên nói cái gì, chỉ là khuôn mặt xin lỗi, một lúc lâu mới nói. Em không phải cố ý. Không sao, tôi nghĩ tôi đã sớm nhìn ra, chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi. Thấy cô như là thừa nhận, anh bất giác thở dài một cái, có chút bất đắc dĩ nói. Đáy lòng của tôi vẫn còn giữ một tấm lụa may mắn, muốn xem thử một chút hắn nói. Thật rõ ràng như vậy sao? Uy Uy có chút không được tự nhiên lại lúng túng. Anh cổ quái nhìn cô, sau đó bật cười. Em có biết đây là lần thứ mấy mình đi vào cõi thần tiên rồi không hả? Chứ đừng nói là cả tuần này, mặc dù mỗi lần em đều đáp ứng hẹn hò cùng tôi, nhưng cả buổi tối không phải gần người mất hồn thì chính là liên tiếp nhìn đồng hồ. Hơn nữa, em còn mấy lần chủ động giúp tôi thêm đường sữa vào cà phê, mặc dù tôi đã nói qua vài lần tôi chỉ uống cà phê đen. Thật xin lỗi. Uy Uy quẫn bách đỏ mặt, cô không biết mình lại hỏng bét như vậy. Thôi, ai bảo vì tôi động tác quá chậm. Trần đạo diễn để cái kính mắt trên mũi, đột nhiên cười hỏi, tôi đã bị knock out rồi, tôi dù thua nhưng cũng muốn biết mình thua anh ta ở điểm nào. Nếu như em không thấy phiền, nói cho tôi nghe về anh ta xem. Em... Uy Uy chần chừ nhìn anh, thật đối với người đàn ông này cảm thấy hết sức xin lỗi. Yên tâm, tôi thề sẽ không đưa nó vào bộ phim của mình. Anh giơ lên ba ngón tay, làm động tác thể thốt, đùa giỡn nói tiếp. Dĩ nhiên, nếu như em nguyện ý để tôi mang vào bộ phim vậy, thì chớ bàn những thứ khác. Uy Uy không nhịn được bật cười. Dù sao chúng ta cũng đã đi ra ngoài rồi, một buổi tối cứ như vậy mà lãng phí vô ích thì cũng rất đáng tiếc. Nói một chút đi, nói ra có lẽ em sẽ thấy tốt hơn. Trần đạo diễn mềm giọng hỏi, em đã có người mình thích, tại sao không cùng anh ta cùng nhau? Lúc này đổi thành Uy Uy cười khan. Có rất nhiều nguyên nhân, chủ yếu bởi vì bọn em vẫn là bạn bè. Em gần đây mới phát hiện mình không chỉ đem anh ấy trở thành bạn bè nữa rồi, nhưng khái niệm bạn bè này gần như không thể lay chuyển được nữa. Em biết anh ta đã lâu rồi sao? Ừ, gần 10 năm. Trần đạo diễn lần này lại cảm thấy choáng váng, không nhịn được nói. Em nói em biết anh ta gần 10 năm, kết quả gần đây mới phát hiện ra mình thương anh ta. Uy Uy xin lỗi sờ sờ mặt, có chút nhìn nói. Em biết rõ là mình có chút chậm chạp, nhưng sự hiện hữu của anh ấy đã trở thành chuyện rất đương nhiên, cho nên em cũng không có chú ý tới. Vậy sao lại phát hiện? Cô nói đại khái một lần tình huống của cô và anh. Trần đạo diễn nghe xong cảm thấy hết sức bất lực đối với hai người chậm chạp kia. Cho nên em mới đồng ý cùng tôi hẹn hò sao? Anh trêu nói. Nói thật, em thật sự đả kích nghiêm trọng lòng tự tin của tôi. Tôi còn tưởng là mình có vấn đề. Em cũng không muốn phá hư 10 năm tình nghĩa, cho nên vốn nghĩ nếu như thật có thể rời đi lực chú ý. Cô cười gượng hai tiếng. Chỉ là xem ra đã cực kỳ thất bại, không phải anh có vấn đề, là lỗi của em. Trần đạo diễn nhìn cốc cà phê trên tay, bị cho thêm sữa tươi cùng đường cười nói. Nhìn ra được rồi. Thật ngại quá. Uy Uy lúng túng nhìn ly cà phê kia, liên tiếp nói xin lỗi. Không sao, kêu một ly khác là tốt rồi. Trần đạo diễn gọi phục vụ, gọi thêm một ly cà phê Lâm Đồng, rồi mới khoanh hai tay nhìn cô nói. Thói quen là một chuyện rất đáng sợ đúng không? Nhìn cốc cà phê được chuyển qua một bên, còn nó bốc khói, cô cười khổ. Đúng vậy. Vậy kế tiếp em định làm thế nào? Em không biết. Cô kéo tầm mắt trở về cốc cà phê trên tay. Nếu như em vẫn thiếu một người bạn trai, tôi nghĩ tôi sẽ không ngại. Trần đạo diễn nhìn cô nói, mặc dù không thể trở thành người yêu, nhưng tôi nghĩ chúng ta có lẽ có thể thành công khi là bạn thân. Cảm ơn. Cô có chút cảm kích nhìn anh. Không khách khí. Anh dương dương khóe miệng, sâu trong đáy lòng vẫn có chút tiếc nuối. Nhưng mà đối thủ so với anh tới sớm hơn 10 năm, cũng khó trách mình lại bại trận. Phục vụ đưa cà phê lên, anh uống một ngụm cà phê đắng, biết lúc này lại chậm hơn người ta một bước. Thật là khổ mà. Có lẽ anh nên học người đàn ông kia nhiều hơn hai thìa đường, nói không chừng vận số lần sau của anh sẽ khá hơn một chút. Đêm đã khuya, mưa phùn vẫn lất phất bay ngoài trời, không quyết định ngừng lại. Hình lỗi lẳng lặng nằm trên giường, tiếng mưa phùn ngăn cách những âm thanh khác. Anh có loại cảm giác trên đời chỉ còn lại đơn độc một mình. Tối nay lúc về đến nhà, căn phòng cô vẫn tối đen, giống như những ngày này tối tăm. Hôm nay khi anh ở dưới tầng, ngẩng đầu tìm kiếm ánh đèn nơi nhà cô, thì anh mới đột nhiên phát hiện, không biết từ khi nào anh đã hình thành nên thói quen như vậy. Hai ngày nay lần lượt bị người khác nhắc nhở việc cô cuối cùng cũng sẽ lập gia đình, mà anh cũng sẽ lưu lại nơi này. Sau đấy mỗi khi anh về căn nhà có phần cô tịch kia một mình, không thể giải thích là đặc biệt rõ ràng, khiến anh không muốn chú ý đến cũng không làm được. Anh quá lệ thuộc vào cô sao? Anh không biết có thật là như thế hay không, nhưng anh ngày càng không chịu được khi nghĩ đến việc cô sẽ rời anh mà đi. Hơn nữa, anh cũng thật chán ghét việc mình anh một người ngồi trong căn nhà trống ăn cơm. Quá khứ mặc dù anh cũng ở một mình, nhưng trong lòng anh biết cô đang ở ngay sát bên cạnh. Anh nghe được tiếng động của cô ở bên kia tường, nhìn thấy trong nhà cô hiện lên ánh đèn ấm áp. Anh cũng biết được chỉ cần phải đi mấy bước là có thể thấy được cô ở nơi nào.